Siêu cấp cưng chiều, chương 1099, anh thích kiểu như thất thất đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, Lê Tiếu sang phòng cho khách, thầy Doãn Mạt đã ngủ bên xoay người xuống phòng thí nghiệm quầy ba dưới tầng một găm hầm. Ba anh em Thương Úc ngồi nhâm nhi rượu. Hạ Sâm lắc ly rượu, kẹp săn thú giải trong núi bao giờ thế? Hắn hay nhớ lúc trước không có những vật nguy hiểm như vậy. Một chân Thương Úc chạm đất. Anh xắn ống tay áo để lộ cẳng tay cửa 7 nanogam trắng, kẹp hai viên đá cho vào ly rượu, thấp giọng cười hỏi. Anh đau lòng à? Cận Nhung nhìn Hạ Sâm, nói như thật, 7 cô nàng ấy không tồi, trước cong sau vểnh, còn đẹp hơn bạn gái cũ của cậu. Hạ Sâm, Thương Úc cũng nhếch hai môi cười sâu xa. Hạ Sâm lườm Cận Nhung, giọng trầm xuống. Anh thích à? Cận Nhung nhấp ngụm rượu u, lắc ngón trò. Anh không không giống cậu. Không thích kiểu gợi cảm. Tịch là lớn tuổi thành thục và Doãn Mạt gợi cảm mà nghe được cách Cận Nhung hình dung về họ chắc sẽ ra tay mất. Hạ Sâm nghiền ngẫm cách dùng từ của Cận Nhung, sau đó ném lựu đạn ra ngoài. Anh chỉ thích kiểu như thất thất đúng không? À, đúng, chắc vì rượu cồn nên vừa nghĩ đến Lê Tiếu, đôi mắt Cận Nhung sáng lên. Thất thất quá ngoan, bảo gì làm đó, chưa từng nhiều lời. Hạ Sâm thầm cười mắng đúng là mắt mù. Không lâu sau, Cận Nhung uống nhiều, được Lưu Vân đỡ về phòng dành cho khách. Hạ Sâm liếc mắt nhìn ra bên ngoài quầy ba, sau đó vuốt ve ly rượu. Cậu định xử lý chuyện ở anh thế nào? Qua một ngày một đêm lên men, nhiệt độ của đề tài sắp phun trào. Cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng và dư luận của thiếu diễn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thương Úc gác khuỷu tay lên lưng ghế, nghiêng người nhìn Hạ Sâm. Không cần để ý, cha. Hạ Sâm bụng tàn thuốc. Nói dễ nghe thật, lần trước Mông Tuấn nói với anh, cậu điều một nửa thế lực Hắc Ưng đến thủ đô Myanmar rồi. Ánh mắt anh sâu thẳm, trông rất khó lường. Tiện thể mà thôi, Hạ Sâm chợt cười, lúc ra tay đừng quên gọi anh. Dứt lời, hắn đứng dậy, Thương Úc nhìn bóng lưng hắn, trầm giọng hỏi, anh không tính đưa Doãn Mạt về sao? Không quen thân, đưa cô ta về làm gì? Hạ Sâm đút một tay vào túi, quay đầu phản bác thản nhiên. Cách chương.